Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2502, chương 2507, kiếp sau. Soát, nhìn thấy có đồ từ trên trời giáng xuống. Thanh này bốn phía người đều là cho giật mình. Đây là thứ quỷ gì? Không tốt, Hạ Minh, giờ khắc này, Trừ Nhị sắc mặt cũng là vì đó cứng đờ. Tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này thân hình nhất động, định hướng về Hạ Minh chạy đi. Thế nhưng là, hắn cùng Hạ Minh ở giữa khoảng cách chung quy là quá xa. Căn bản là không có cách né tránh. Oanh, cuối cùng tầng kia kiếp vân hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Mà Trư Nhị cũng là tâm thần một trận, chợt có chút hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thì liền hắn đều là hơi lạnh liên tục. Cái này, đến mức giữa phiến thiên địa này người, thì tất cả đều là mắt trợn tròn. Đại não đều là có chút phản ứng qua hay không qua. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Là như vậy không thể tin được. Đá lạnh, lại là đá lạnh, đá lạnh đem kiếp vân cho đông cứng. Ta cái đại tàu, tiếng kinh hô lẫn nhau, chập trùng vang vọng. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là rối bời, càng là ở đây đợi lôi đình phía dưới. Cái này bốn phía linh thú cũng là không chết thiếu, có thể thấy được bực này thiên địa chi uy đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng bọn hắn càng thêm vạn vạn không nghĩ đến là, mẹ ngươi, kiếp vân lại bị đông cứng. Cái này sao có thể, là mắt của ta hoa sao? Lúc này không ít người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt càng là toát ra một chút kinh khủng. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt rất là kỳ lạ hoảng sợ. Tên trước mắt này, thật sự là thật đáng sợ. Hiu, bọn họ mí mắt lần nữa động một cái. Đã thấy đến Hạ Minh đứng tại cái này kiếp vân phía dưới. Yên tĩnh nhìn qua vùng hư không này, hơi khẽ thở phào một cái, còn tốt, cuối cùng là vượt qua. Hạ Minh cũng là vì chính mình âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cái này kiếp vân thật sự là quá kinh khủng, hắn không phải là không có vượt qua kiếp vân, hắn trước đó liền giúp qua Ngạo Vô Song kháng trụ qua một lượt thiên kiếp. Thế nhưng là, hắn cảm giác lúc đó lôi kiếp cùng mình bây giờ lôi kiếp so sánh. Quả thực cũng là hai loại uy lực. Thật sự là quá vô nghĩa. Cái này trước sau uy lực cũng kém quá nhiều. Tuy nói có người khác bước vào chính mình kiếp vân bên trong. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, cũng không nên để cho mình kiếp vân mạnh cho tới bây giờ loại tình trạng này a. May ra hắn kịp thời dùng thiên nguyên thần binh đem cái này kiếp vân cho đóng băng. Không phải vậy lời nói. Hắn thật đúng là khó có thể tại cái này lôi đình chi lực dưới. Sống sót, ông, ngay tại Hạ Minh nghĩ đến đây chốc lát. Bên trong thiên địa, bỗng nhiên hạ xuống được một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này đem Hạ Minh thân thể bao phủ. Nguyên bản Hạ Minh thể nội thương thế. Tại cỗ này thiên địa lực lượng dưới, đúng là nhanh chóng khép lại. Đây là thiên địa khen thưởng sao? Hạ Minh trong lòng cuồng hỉ, hết thảy là sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên địa đều sẽ hạ xuống một loại khen thưởng. Kiểu khen thưởng này, cũng là vì nhanh chóng để người độ kiếp khôi phục thương thế, củng cố tự thân cảnh giới. Tại thời khắc này, Hạ Minh không có chút gì do dự. Lúc này ngồi xếp bằng, nhanh chóng hấp thu lên cỗ này thiên địa lực lượng đến. Cái này thiên địa lực lượng, vô cùng tinh túy, căn bản không cần luyện hóa. Trực tiếp hút nhập thể nội liền có thể trực tiếp hóa vì chính mình lực lượng. Khụ khụ, thì sau đó một khắc, một đạo rõ ràng khục thanh âm theo cái này phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Càn Dương cung người nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất thời cuồng hỉ, không bờ sư huynh, xoát xoát, lúc này Càn Dương cung người ào ào là rơi vào Lạc Vô Nhai bên. Người, khẩn trương hỏi, Không bờ sư huynh, ngươi thế nào? Giết hắn, giết tiểu tử kia. Lạc Vô Nhai mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sát ý phun trào, hận không thể đem Hạ Minh trực tiếp xử lý. Đều là Hạ Minh, hại thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng. Hiện nay, trừ phi tìm tới thiên tài địa bảo, nếu không phải như vậy, thương thế hắn chỉ sợ rất khó khôi phục lại. Cho dù là một chút xíu khôi phục, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Cái kia đạo thứ ba lôi đình chi lực thật sự là quá cường đại. Trực tiếp là phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, thì liền hắn căn cơ, đều là bị khác biệt trình độ tổn thương. Lần này, hắn có thể nói là tổn thất to lớn. Hạ Minh, nhìn thấy Lạc Vô Nhai thảm trạng, những thứ này Càn Dương cung đệ tử, tất cả đều là trừng mắt mục đích nước. Ngoan lệ nhìn về phía cách đó không xa cái này đang tu luyện Hạ Minh. Hận ý ngập trời, tranh thủ thời gian giết hắn. Hắn hiện tại người bị thương nặng, không có khí lực, lập tức giết hắn. Lạc Vô Nhai run sợ tiếng nói. Vâng, những thứ này Càn Dương cung đệ tử ào ào là đứng dậy. Từng bước một hướng về Hạ Minh đi đến. Ai dám, nhưng ngay một khắc này, hai bóng người trong nháy mắt ngăn lại những người này đường đi. Hai người này không là người khác, rõ ràng là Chư Nhị cùng Ngạo Vô Song. Chư Nhị sắc bên trong lệ gốc già, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt những thứ này bóng người. Sắc mặt càng là mang theo một chút hàn ý cùng sát ý. Bản đại gia muốn xem nhìn, ai dám động đến hắn. Không tin lời nói các ngươi đại khái có thể thử một chút. Ông, Chư Nhị thể nội hóa đan cảnh 9 tầng uy áp, trong nháy mắt phóng thích ra. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là có phát giác. Chờ phát giác được cỗ lực lượng này chốc lát, tất cả đều là hít sâu một hơi. Hóa đan cảnh 9 tầng, cùng Lạc Vô Nhai cũng không kém chút nào. Đây cũng là người nào? Càn Dương cung người phát giác được cỗ khí tức này, cũng là sắc mặt đại biến. Thực lực bọn hắn không phải rất mạnh, bên trong một tên mạnh nhất cũng bất quá hóa đan cảnh bát trọng. Tuy nói chỉ là chênh lệch một tầng, nhưng đối với bậc này cấp bậc tới nói, nhất trọng thì tương đương với nhất trọng thiên ở giữa chênh lệch. Chư Nhị đột nhiên cản đường, lại là làm bọn hắn sắc mặt có chút khó coi. Lăn đi, không phải vậy lời nói, cũng là cùng ta Càn Dương cung là địch. Bên trong một tên Càn Dương cung đệ tử tức giận quát lớn. Ha ha ha, Chư Nhị nghe ngóng, cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Hai đầu lông mày, càng là mang theo một chút khinh thường cùng cười lạnh. Càn Dương cung, tính là cái gì đồ chơi? Cho bản đại gia sách giày cũng không xứng. Thức thời, lập tức đều lan chứng. Không cần chờ vốn đại gia nổi giận. Không phải vậy lời nói. Các ngươi một cái khác muốn đi. Lớn mật, Càn Dương cung đệ tử tất cả đều là tức giận không thôi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chư Nhị. Dám can đảm làm nhục Càn Dương cung. Muốn chết, Càn Dương cung đệ tử giận tím mặt. Lệ quát một tiếng. Lúc này ào ào là hướng về Chư Nhị vốn là. Thể nội linh khí bạo phát. Muốn đem Chư Nhị trực tiếp xử lý. Có thể Chư Nhị dù sao không phải người bình thường. Hừ, Chư Nhị nhìn thấy những người này hướng về hắn vốn là. Lạnh hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy các ngươi đều trở thành bản đại gia khẩu phần lương thực đi. Xoát, nương theo lấy Chư Nhị thoại âm rơi xuống. Tại Chư Nhị trên thân lại là tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Giờ khắc này Chư Nhị ánh mắt giống như một đầm nước sâu. Sâu không thấy đáy, lại hình như là vô tận thâm uyên, khiến người ta thấy không rõ cuối cùng. Cái kia nguyên bản công kích mà đến Càn Dương cung đệ tử, đều là phát giác được một loại dị dạng. Loại kia dị dạng bay lên, khiến những thứ này Càn Dương cung đệ tử tất cả đều là tâm thần chấn động.